Xuyên qua, nồng nữ đấu hào môn, chương 9, ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tuấn Phong 8 tuổi, lần đầu tiên gặp biểu cô của mình nên rất háo hức, từ sáng sớm cậu đã thức dậy, tự mình làm vệ sinh cá nhân mà không cần tới hà hoàn như thường ngày. Mộc Tuấn Phong cứ nhìn ra cửa lớn của Mộc gia chờ đợi, làm cậu bị nương và hai tỷ tỷ chọc ghẹo đến đỏ cả mặt. Hôm nay biểu cô sẽ đưa biểu muội đến cùng, bé sẽ có người chơi chung rồi, không cần suốt ngày theo đại tỷ học bài hay bị nhị tỷ xem là búp bê mà trêu đùa nữa. Nghĩ đến đây Mộc Tuấn Phong cười lộ ra má lôm đồng tiền rất đáng yêu, khiến nhị tỷ của cậu không cầm lòng được mà bắt đầu khi dễ cậu rồi. Cửa đại môn mở ra, một phụ nhân mang một thân y phục hoa lệ bước vào, theo sau phụ nhân là ma ma cận thân ôm trên tay một tiểu cô nương khoảng 5-6 tuổi mặc y phục màu vàng nhạt. Phiến Nhi gặp qua biểu cữu mẫu. Tiểu nương tuột khỏi người ma ma chân nhỏ chạy đến gần Mộc lão gia và Mộc phu nhân, cất giọng non nơ khiến người khác yêu thương. Phụ nhân đi đến trước mặt Mộc lão gia cấp lễ chào, sau đó lôi kéo Mộc phu nhân nói chuyện đông tây. Thấy không ai để ý, Mộc Tuấn Phong liền lôi kéo biểu muội chạy ra hậu viện chơi. Đến hậu viện thì cả hai gặp Mộc Tuấn Phi đang ngồi đọc sách trong vườn. Trịnh Phiến Nhi gặp Mộc Tuấn Phi thì nhanh chóng chạy lại gần làm quen, nhưng Mộc Tuấn Phi nhìn cũng không nhìn cô bé một cái mà quay lưng bỏ đi. Trịnh Phiến Nhi từ nhỏ là hòn ngọc quý trên tay Trịnh gia, không một ai dám đối với cô như vậy, mà giờ một thứ tử lại đam làm lơ cô khiến trong lòng cô không được vui. Nhất định phải nhớ người này, Trịnh Phiến Nhi âm thầm nói với mình. Mộc Tuấn Phong thấy biểu muội chỉ lo nhìn tam ca mà không để ý đến cậu thì cảm thấy rất bực mình, nhưng vì để có người chơi chung với mình cậu đành chịu đựng không phát tính tình đại thiếu gia ra, nhưng trong lòng cũng đã hạ quyết tâm này không cho biểu muội gặp tam ca nữa, biểu muội chỉ có thể là của Mộc Tuấn Phong cậu mà thôi. Nhưng Mộc Tuấn Phong không ngờ lần hạ quyết tâm này lại đổi được một âm mưu mà sau này cậu phải trả giá bằng danh dự, tính mạng và cả hạnh phúc của mọi người thân. Cách chương.